Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1244, đem bọn hắn vứt đi ra năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả trên chân, có một cây đũa, trực tiếp chui vào hắn đùi. Nhưng kỳ quái hắn chỉ là tổn thương, nhưng toàn thân đều không động đậy. Từ trên chiếc đũa còn truyền ra một cỗ khí lưu. Trong khoảnh khắc đó che lại hắn mấy chỗ huyệt vị. Cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này quỷ dị thủ pháp. Dùng thúc thúc, bạch ảnh vút qua. Ngự phượng sở đã ngăn tại lão già trước mặt. Nhanh chóng, ngự phượng sở kiểm tra lão già thương thế. Thầm buông lỏng một hơi. Hắn giơ tay lên vừa định thay lão già giải khai huyệt vị. Nhưng trong nháy mắt động tác đứng ở giữa không trung. Hắn cũng không thể động đậy. Lại nói tiếp, muốn động cung chân cũng bị triển lão đầu ngăn lại. Ngự phượng sở là không thể tin được. Vậy mà đơn giản như vậy liền bị bắt được. Đột ngột, hắn kinh ngạc nghĩ nghiêng người nhìn xem phía sau mình. Chế phục chính mình là ai? Có thể là, hắn không nhìn thấy, thân thể không thể động. Bất quá, người khác nhìn thấy, ngốc trệ một cái. Là Tần Lĩnh, vừa mới hắn rõ ràng trong phòng, cũng trong nháy mắt truyền qua ngự phượng sở sau lưng. Cái này tốc độ, tuyệt không phải cái gì đơn giản bí thuật, chính là khúc đàn nhi thiên huyễn thuấn di. Tần Lĩnh không muốn tu luyện, bởi vì hắn bản thân cảm thấy mình tư chất không được tốt lắm. Hết lần này tới lần khác, khúc đàn nhi buộc hắn tu luyện, ý tứ rất đơn giản. Thực lực quá kém là vướng víu, là không có tư cách đi theo Mặc Liên Thành bên người. Thế là, vì là cái này một điểm, hắn liều mạng tu luyện, nội tình mỏng là mỏng chút, thắng là thắng ở dược liệu nhiều. Hôm nay, có thể là hắn mấy tháng qua lần thứ nhất ra tay. Hắc hắc, thế là Tần Lĩnh là trực tiếp bán, làm phong tao một cái. Triển lão đầu đối với ngoài viện hộ vệ dưới mệnh lệnh. Đến, đem bọn hắn toàn bộ ném tới trên đường. Các hạ, có chuyện dễ nói. Ngự phượng sở ánh mắt lóe lên. Tương đối khách khí nói. Chỉ là, không có người nghe hắn. Hộ vệ là lập tức tiến đến. Chính dự định kéo người. Chậm rãi, Tần Lĩnh quét tổn hại sân nhỏ liếc mắt. Đem hắn bọn họ trên người đáng tiền đồ vật đều lưu lại. Sân nhỏ bị tổn hại không ít. Trong nội viện loại dược liệu đều hỏng. Ý tứ rất rõ ràng. Phải bồi thường. Phi thường gọn gàng mà linh hoạt. Bốn người trên người đáng tiền đồ vật bị vơ vét. Tần Lĩnh cân nhắc một chút. Lại mắt phượng lạnh lùng. Đem bọn hắn ngoại bào đều thoát. Bản công tử xem ra rất đáng tiền. Coi như cầm lấy đi hiệu cầm đồ vầy cũng giá trị chút bạc. Vừa vặn bồi chúng ta cái này một hồi lãng phí thời gian. Còn có, chúng ta nhấc bốn người bọn họ đi ra. Cũng là cần khí lực. Thế là, bốn người mắt chừng ngây mồm tức giận nữa. Lão già nghĩ xông mở huyệt vị. Nhưng để ngự phượng sở ngăn lại. Cuối cùng, bốn người quần áo vẫn là bị lột. Chỉ mặc nội y liền bị ném ra Kỳ An Đường. Kỳ An Đường người rất cổ quái. Cái này vứt, còn không phải ném ở Kỳ An Đường trước cửa. Mà là ném tới Phồn Hoa Đường cái ngã tư đường. Dẫn câu vừa mới Tần Lĩnh nói. Ném ở nhà mình trước cửa không tốt. Trở ngại sinh ý, trong phòng. Khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành là tương đối bình tĩnh dùng đến bữa ăn. Mà đứng ở ngoài viện đại tộc lão bọn người. Là âm thầm bôi một cái mồ hôi. Lại nói, đại tộc lão là từ đầu nhìn thấy phần cuối. Trong đó ý nghĩ là quay đi quay lại trăm ngàn lần. Làm thế nào cũng không có nghĩ đến kiếp này may mắn thật nhìn thấy Tử Vân Tông người bị dạng này vứt đi ra. Sự tình nói lớn không lớn. Có thể nói nhỏ là tuyệt đối không nhỏ. Sợ chuyện này, không cần nửa ngày liền nhất định truyền khắp kinh đô. Đại tộc lão, hắn, bọn hắn thật bị vứt đi ra. Trong đó có một người mặc quan phục quan viên. Chính run môi hỏi, Tử Vân Tông người có nhiều hung hăng. Quan viên này sớm kiến thức qua. Hắn mặc dù là trong triều đại quan, trong bóng tối cũng là tư đồ nhất tộc nội bộ con cháu. Cách chương.